Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, đệ 437 trang. Dưới nước, Phù Xuyên hai người đại khái xác định mặc kệ là xà vẫn là lang đều sẽ không đuổi theo. Ở dưới nước bơi lội thời điểm Thượng Tính Tùng một hơi, rốt cuộc quá mạo hiểm, nhưng mà hai người đều cảm giác thủy thể không quá thích hợp. Chính kinh giác, kia một ngụm ửng đỏ nước miếng vào nước liền pha loãng ra từng điều vặn vẹo phấn hồng sợi tơ. Ở dưới nước nhanh chóng chia lìa đi qua. Từ phía sau trực tiếp đuổi theo hai người, Phù Xuyên hai người kinh hãi. Không kịp trốn tránh đã bị này đó phấn hồng sợi tơ xâm nhập miệng vết thương, độc. Có độc, này cái gì độc a? Giống như không phải độc. Làn da đều bị chữa trị, giống như được đến cường đại bổ dưỡng. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập khô nóng cường đại lực lượng, nhất Diệp Hàn trước là không hiểu. Thậm chí giật mình nó hiệu quả, mà Phù Xuyên lại là biểu tình lực kinh hoàng. Quyết đoán kéo ra cùng nhất Diệp Hàn trước khoảng cách, nhưng không còn kịp rồi. Nhập thể phấn hồng sợi tơ liền cùng cơ thể sống giống nhau. Lại từ bọn họ thân thể phân liệt ra tới, cuốn lấy lẫn nhau, đồng bộ, trong cơ thể phấn hồng sợi tơ cũng trực tiếp xâm lấn thần kinh, Phù Xuyên bị xả trở về. Chế trụ nhất Diệp Hàn trước bả vai, muốn dùng sức đẩy ra thời điểm, sức lực đã không dùng được, mê loạn, dục vọng, hôn mê, như là uống lên một hồ vào đông nhiệt tốt cương cường rượu. Say một hồi trời đất u ám mộng, nước gợn lưu động chung. Nhất Diệp Hàn trước đôi mắt có chút mê mang. Trước mắt chỉ có hôn mê gần sát nữ tử, không thân. Xa lạ, hai ba lần cộng chiến. Gãi đúng chỗ ngứa phối hợp. Nàng là ai? Hắn thấy được đối phương đơn bạc thân thể. Ở trong nước phiêu động tựa rong biển tóc dài. Lại tựa ngày xuân một thốc hoa lan róc rách thanh diệm ướt át mắt, nhiều đáng sợ. Hắn giống như biết chính mình ở trải qua cái gì. Nhưng khống chế không được. Chỉ có thể gian nan đem ánh mắt từ đối phương cánh môi rời đi mở ra, quá gian nan, hắn tư duy có chút loạn, điên cuồng, hoảng hốt nghĩ tới khi còn nhỏ bị giam giữ ở nhắm chặt thất trung khổ tu. Không cho ăn cơm, không chỉ có không cho ăn cơm, còn sẽ ở bên ngoài thịt nướng, hắn bái lỗ thủng xem bên ngoài mạo du dê nướng nguyên con. Ánh mắt không thể rời đi, đây là thân thể xa cầu. Cũng là tinh thần mặt khuất phục, nhưng lần này, hắn ý đồ ngoan cố chống lại, cho nên rời đi ánh mắt, lại bởi vậy đem ánh mắt dừng ở này cột tinh tế. Nhuận bạch, gân mạch ở dưới da hơi nghiêng, ngón tay nếu là dừng ở mặt trên, hẳn là có thể cảm giác được nó hô hấp rung động, hắn có chút mê loạn phỏng đoán. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, chính mình ngón tay nguyên lai thật sự cầm nàng cổ hướng, người khác cao. Ngón tay tự nhiên thon dài, không dám rõ ràng, thực nhẹ nhàng liền cầm nửa cái phần cổ, lòng bàn tay dừng ở yết hầu phía trước, hắn cúi đầu, dán nàng cổ, chỉ hạ cảm giác được kia yết hầu trên dưới rất nhỏ động tĩnh. Còn có nàng thấp giọng, thiển nhược, trong nước lược có thở dốc, năng lượng quá cường, bài khai dòng nước, có tiếng động, hắn nghe được, cũng thấy được, nhìn đến nàng quay mặt đi. Lộ ra một bên cổ hướng, nàng cũng rất khó chịu, một tay chống đầu vai hắn, một tay kia giật giật, hai ngón tay ấn ở hắn trên môi, không có gì sức lực. Chỉ là hư hư đón đỡ hạ, nàng thở dốc, nhưng nhíu mày, nhất Diệp Hàn trước bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong cơ thể linh hồn thợ gặt hạt châu nhảy ra, trực tiếp đối với chính hắn tới một cái linh hồn bị thương nặng, nó mê hoặc linh hồn ý chí. Chỉ có thể phá linh hồn hệ thống để giải linh hồn mê hoặc chi độc, kết quả chính là nhất Diệp Hàn. Trước thanh tỉnh lại đây, chống đỡ được như vậy mê hoặc, nhưng hắn phát hiện đối phương so với hắn càng mau thanh tỉnh. Thu hồi tay thối lui, nhưng không kịp nói cái gì đó. Bọn họ cảm ứng được mặt sau nước gợn rung chuyển, có cái gì đuổi tới. Là nó, đi mau, bọn họ tùy thủy mà lưu. Thế nhưng tới rồi một cái vũng nước chỗ sâu trong, có một cái lốc xoáy, kia lốc xoáy thực đặc biệt, hai người tầm mắt phi phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra nó là ảo cảnh lốc xoáy, nguy hiểm. chính là mặt sau kia cự mãng cũng thoát khỏi khủng bầy sói đuổi tới, trước sau tuyệt cảnh. Cắn răng một cái, hai người trực tiếp vọt vào lốc xoáy chung, trời đất quay cuồng chung. Mạo nhiệt khí suối nước nóng, mặt nước nổi lên gợn sóng. Phù Xuyên ra thủy, bơi tới bên cạnh ao. Hữu khí vô lực thượng đại thạch đầu, thở dốc vài hạ, Nhất Diệp Hàn trước ra thủy thời điểm. Nhìn đến Phù Xuyên chắc ngoa ở trên tảng đá, suy yếu lại khó chịu, một tay vỗ ở cổ, cúi đầu thở dốc, váy áo dán thân mình, dòng nước từ má nàng chảy xuôi, xúc tới rồi cằm, từng giọt nhỏ giọt ở đế, nhuận ướt xám trắng thạch mặt, nhận thấy được Nhất Diệp Hàn trước ra tới. Nàng mới quay mặt đi nói, đó là cộng sinh mị yêu. Ta không nghĩ tới này cự mãng trên người có như vậy lén lút. Nhất Diệp Hàn trước bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía. Xin lỗi, Phù Xuyên. Nó là hoạt tính độc tinh linh, nhưng cùng giống nhau tinh linh bất đồng. Nhưng cộng sinh ở cường đại hung thú trên người. Tùy hung thú bản thể lực lượng mà tẩm bổ, càng ngày càng cường. So giống nhau tinh linh cường đến nhiều. Có thể tự do thao tác độc tố. Chỉ cần chúng ta hai cái bị mê hoặc, liền sẽ mất đi lý trí. Nhất Diệp Hàn trước vừa mới mạo phạm, thật sự thực xin lỗi, Phù Xuyên. Mất đi lý trí sau, chúng ta trong cơ thể năng lượng sẽ bị nó làm người môi giới toàn bộ hút đi, cuối cùng biến thành thây khô. Nhất Diệp Hàn trước, cô nương ngươi nếu có điều khiển trách, ta nguyện ý chịu. Phù Xuyên, hiện tại ngươi ta trong cơ thể còn có nó cất giấu. Kia cự mãng có thể tinh chuẩn tìm được chúng ta cũng là vì nó cảm ứng. Không thể khinh thường. Chúng ta cần thiết tìm ra giải độc phương pháp. Nhất Diệp Hàn trước, người động thủ đi. Phù Xuyên, vị tiên sinh này, người nhất định phải để ý vừa mới kia sự kiện sao? Nhất Diệp Hàn trước, ngoặc kép, giống vậy ông nói gà bà nói vịt. Nàng vẫn luôn lý trí tại tuyến, sự nghiệp tâm bạo biểu. Nhưng đối phương cũng không giống như là nhìn thực lãnh khốc lý trí người. Thế nhưng vì vừa mới kia một chút ngoài ý muốn liền lo được lo mất, cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn, thậm chí còn có vài phần quẫn bách. Nhất Diệp Hàn trước đại khái cũng đã nhận ra chính mình không nên lặp lại đề chuyện này, không còn nữa ngày xưa bình tĩnh, không khỏi nhíu mày, nhịn không được xoay người. Phù Xuyên đã ngồi dậy, xem hắn ánh mắt cau mày. Trong lòng buồn bực đối phương gia tộc ở phương diện này giáo dục không quá đủ. Cũng nghĩ đến thế giới này quý tộc tựa hồ càng có tiền đồ, huyết mạch tại đây loại sự thượng ngược. Lại nàng cái kia giải trí tối thượng thế giới tới lão đạo. Hết chương.